Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, ngứa. Ăn xong điểm tâm, Glassoe lật ra y dược dương, cho Vinh Quang bôi thuốc. Vinh Quang ngay từ đầu thoát đến chỉ còn quần lót, nhưng là hắn cảm thấy dạng này không tốt, lại tại quần lót bên ngoài chụp vào một đầu quần đùi. Sau đó ngồi ở trên ghế salon, để Glassoe cho mình bôi thuốc. Glassoe dùng ngoáy tai tích lũy lấy y dụng cồn cho Vinh Quang trừ độc. Vinh Quang thỉnh thoảng sẽ liệt một chút miệng, dãy giụa một chút, kia là vết thương bị cồn kích thích đến biểu hiện. Đừng nhúc nhích, hắn khẽ động, Glassoe ngoáy tai liền xóa sai lệch. Nàng không thể không dùng một cái tay khác nắm lấy Vinh Quang cánh tay. Sau đó lại bôi thuốc. Nàng cứ như vậy chuyên chú ghé vào Vinh Quang trước người bôi thuốc. Vinh Quang ở trên cao nhìn xuống, thậm chí có thể từ Glassoe quần áo trong cổ áo nhìn thấy bên trong phong cảnh. Bất quá rất nhanh Vinh Quang liền không thấy được, bởi vì Glassoe đổi tư thế, nàng tại cho Vinh Quang trên bờ vai vết thương trừ độc. Đầu của nàng cứ như vậy ghé vào Vinh Quang trước mặt, tóc dài rủ xuống. Vì không có gì đáng ngại, nàng còn đem một bên tóc đều lũng đến sau tai, không quá mức phát đều từ một bên khác rủ xuống, rơi xuống Vinh Quang trên bờ vai. Theo nàng động tác tinh tế, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Vinh Quang cổ cùng trên bờ vai da thịt. Vinh Quang cảm thấy có chút ngứa, thế nhưng là hắn lại không có cách nào đưa tay đi móc. Tại Glassoe tóc trêu chọc dưới, hắn ngứa hô hấp đều thô trọng một chút. Cái mũi phun ra nhiệt khí trực tiếp thổi tới Glassoe gương mặt cùng bên tai. Glassoe cảm nhận được Vinh Quang hô hấp, kiên nóng ướt không khí thổi đến nàng lỗ tai nơi đó ngứa một chút. Một mực ngứa đến trong lòng đi. Gương mặt của nàng cũng biến thành ửng đỏ. Cái này hỗn đản, lúc nào sẽ trêu chọc nữ nhân. Glassoe có chút tức giận muốn. Mà lại, ta vì hắn xử lý vết thương, hắn vẫn còn thừa cơ trêu chọc ta. Thật sự là ghê tởm. Nghĩ tới đây, Glassoe ngẩng đầu lên trừng Vinh Quang một chút. Lại phát hiện Vinh Quang trên mặt biểu lộ cũng rất bình thường, xoắn suýt ngũ quan đều nhanh vạn. Đến cùng đi, đây cũng không phải là một cái ý đồ trêu chọc nữ nhân biểu lộ a. Glassoe cái này mới phản ứng được Vinh Quang cái kia gỗ u cục làm sao lại trêu chọc người đâu. Thế là nàng kỳ quái hỏi. Người thế nào? Đau không? Gặp Glassoe ngẩng đầu lên. Vinh Quang rốt cục có cơ hội gãi ngứa. Hắn vươn tay tại một bên khác trên bờ vai cáo. Không có. Ngứa. Hắn nói. Ngứa. Glassoe cảm thấy kỳ quái. Cồn trừ độc là tư vị gì nàng rất rõ ràng. Sẽ đau nhức nàng cũng biết. Nhưng lúc nào cồn trừ độc sẽ còn ngứa? Ách, tóc của ngươi. Vinh Quang chỉ Glassoe đầu kia tóc dài. Glassoe cái này mới phản ứng được. Vừa rồi tóc là rũ xuống Vinh Quang trên bờ vai. Sau đó nhẹ nhàng phất động. Kia xác thực rất bình thường ngứa. À, thật có lỗi. Glassoe thả ra trong tay ngoáy tai. Dùng dây thun ở sau ót đâm một cái đuôi ngựa. Lần này liền không đụng tới Vinh Quang. Nàng lại bắt đầu lại từ đầu làm Vinh chỉ riêng trừ độc bôi thuốc. Lần này, không có tóc cùng da thịt tiếp xúc, Vinh Quang cũng sẽ không cảm thấy ngứa. Thế nhưng là, Glassoe lại đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình có một chút như vậy nho nhỏ thất lạc. Mình tại cái này hỗn đản trước mặt vẫn là một điểm mị lực đều không có sao. Nguyên lai mình trước đó là tự mình đa tình. Nàng sụ mặt đem thuốc cho Vinh Quang tốt nhất về sau. Liền xoay người về tới gian phòng của mình. Ngay cả cái bắt chuyện đều không cho Vinh Quang đánh. Vinh Quang có chút kỳ quái nhìn bóng lưng của nàng một chút. Luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Không đủ làm sao không thích hợp. Hắn lại cũng không biết. Đương Vinh Quang đi lúc huấn luyện. Trong câu lạc bộ, bởi vì vết thương trên người hắn ngấn. Hắn tự nhiên đưa tới huấn luyện viên tổ cao độ coi trọng. Cái này giống lúc trước hắn tại Estipol như thế. Đi làm một phen kiểm tra sức khỏe, tại Wolverford tiến sĩ kỹ càng kiểm tra dưới, cho ra kết luận là chỉ là một chút bị thương ngoài da. Liền ngay cả kết quả kiểm tra đều cùng ban đầu ở Estipol lúc giống nhau như đúc. Đám huấn luyện viên không phản đối. Bất quá đang huấn luyện chính thức sau khi bắt đầu, mọi người vẫn là nhìn ra tới Vinh Quang có chút không đúng. Hắn trong huấn luyện biểu hiện kém xa trước đó tốt. Về phần hắn biểu hiện không tốt nguyên nhân nha. Vinh Tại rất bình thường tận lực truy cầu dùng chân trái khống chế bóng. Vô luận là ngừng cầu vẫn là chuyền bóng, hay là sút gôn, đều là như thế này. Trợ lý huấn luyện viên Gen đối huấn luyện viên trưởng Margot nói. Là bởi vì bên trên một trận đối Juventus thời khắc cuối cùng cái kia chân trái đá bay cầu sao? Margot lập tức liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Ta muốn, có lẽ vậy, Gen nhẹ gật đầu. Margot trầm ngâm trong chốc lát, sau đó để Gen thổi nghe huấn luyện. Hắn đi thẳng tới Vinh Quang trước mặt. Vinh, người để đội bóng bình thường huấn luyện rất khó tiến hành a. Người nhìn, cùng ngươi cộng tác chuyển nhận banh Miss Han trên cơ bản không có cách nào huấn luyện. Margot chỉ vào đứng ở bên cạnh Balak nói. Balak có chút xấu hổ, chỉ có thể làm bộ mình không nghe thấy. Vinh Quang cũng ý thức được. Hắn nói với Margot, ta rất xin lỗi, huấn luyện viên. Như vậy ngươi là tại sao muốn làm như vậy đâu? Margot hỏi, mặc dù hắn đã đoán ra đáp án, nhưng hắn vẫn là muốn từ Vinh Quang trong miệng nghe được hắn tự mình giải thích. Ta phát hiện được ta chân trái còn không thế nào biết đá bóng. Ta muốn để chân trái của ta trở nên giống chân phải tốt như vậy. Vinh Quang giải thích nói, nhưng ngươi coi như chỉ dùng chân phải cũng đầy đủ thành vì trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Một trong, Margot nói, nhưng là ta muốn đem một trong bỏ đi. Huấn luyện viên, Vinh Quang đáp, nghe được Vinh Quang trả lời. Margot sửng sốt một chút, tiểu tử này dã tâm, thật to lớn a. Ta không phản đối ngươi cường hóa năng lực của mình. Vinh, nhưng là ta hy vọng ngươi đừng ảnh hưởng đến đội bóng bình thường huấn luyện. Ngươi không phải sẽ tại sau khi huấn luyện kết thúc cho mình thêm luyện sao? Người có thể tại thêm luyện bên trong luyện cái này. Nhưng là bình thường đội bóng huấn luyện. Ta hy vọng ngươi có thể cùng bình thường đồng dạng. Vinh Quang nghĩ nghĩ. Sau đó quay đầu nhìn một chút bên cạnh Balak. Balak chú ý tới ánh mắt của hắn. Mở ra tay. Hướng hắn bất đắc dĩ cười cười. Nhìn. Mình tùy hứng xác thực cho Balak mang đến bối rối a. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Được rồi. Không có vấn đề. Huấn luyện viên, Margot hài lòng rời đi. Balak thì xông tới. Thật có lỗi. Vinh, ta không phải muốn đả kích ngươi tính tích cực. Thật sự là ta đứng ở chỗ này ngay cả cầu đều không có sờ đến mấy lần. Vinh Quang tỏ ra là đã hiểu. Ta hiểu ngươi. Miss Han, Lucas sáng sớm hôm nay thời điểm cũng giống như ngươi. Lucas ở bên cạnh sông Balak chớp chớp mắt. Biểu thị mình vậy, bị hại nặng nề. Balak cười, cho nên trên người ngươi những cái kia tổn thương chính là như thế tạo thành. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Nhưng ta còn rất là hiếu kỳ. Ngươi chỉ là luyện chân trái đá bóng mà thôi. Vì sao lại làm mình đầy thương tích? Balak vẫn là không hiểu. Ách, ta đang luyện tập dùng chân trái dẫn bóng. Vì thế, ta đem bóng đá cất vào túi lưới. Sau đó đem túi lưới buộc tại chân trái của ta bên trên. Vinh Quang đơn giản giải thích một chút. Hắn là như thế nào đặc huấn? Balak lại nghe được trợn mắt hốc mồm. Tại Vinh Quang giải thích quá trình bên trong. Miệng của hắn từ đóng chặt đến mở ra. Càng ngoác càng lớn. Cuối cùng đã lớn có thể nhét vào một viên đèn chân không ngâm. Người chính là như thế luyện. Balak khó có thể tin hỏi ngược lại. Vinh Quang gật gật đầu. Đúng a. Lúc trước chân phải của ta dẫn bóng chính là như thế luyện ra được. Nghe Vinh Quang về sau, Balak trực tiếp liền trầm mặc. Sau đó tại trong toàn bộ quá trình huấn luyện, hắn đều rất trầm mặc, nhưng hắn cũng không có phân thần. Tương phản, hắn trong huấn luyện ngược lại dụng tâm hơn càng chăm chú. Hắn tính là hiểu rõ Vinh Quang nói tới ta còn chưa đủ cố gắng, hàm nghĩa chân chính. Hắn cảm thấy Vinh Quang đã đột phá cố gắng, phạm trù. Tiến vào, liều mạng, cảnh giới. Thường nhân thực khó với tới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là mình liền có thể từ bỏ cố gắng. Ta làm không được Vinh Quang liều mạng như thế. Nhưng là ta còn có thể càng cố gắng một chút. Vinh Quang quay lại Gia Trang, phát hiện trên bàn nhiều một cái túi giấy. Mua cho ngươi, Glassoe nói. Thế là Vinh Quang liền biết đó là cái gì. Hắn đưa tay móc ra những vật kia. Mới tinh hộ cụ, cái bao đầu gối, hộ khuỷu tay, hộ oàn, hộ mắt cá chân, thủ sáo cùng mũ giáp, thậm chí còn có miếng lót vai. Tất cả đều là nhựa plastic sắc ngoài. So bằng bông càng chịu mài mòn, cường độ cũng càng cao. Tạ ơn, Vinh Quang cầm những này hộ cụ đối Glassoe nói. Glassoe cười cười, tiếp lấy nàng lại lấy ra một cái túi. Bên trong đựng đều là bị mài hỏng cũ hộ cụ. Cái này, chấm ngoặc kép, Vinh Quang nhìn thấy những vật này lúc. Không biết Glassoe là có ý gì. Giữ đi, làm kỷ niệm. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn một chút Glassoe. Tạ ơn. Hắn lần thứ hai đối Glassoe nói tạ ơn. Glassoe cười với hắn một cái. Ngươi còn tốt à. Phụ thân ta trả lại cho ngươi lưu lại đồ vật. Hắn liền lưu cho ta đặt mông nợ. Ngay cả phòng ở cũng bị mất. Vinh Quang lúng túng gãi đầu một cái. Thiếu nợ bán nhà cửa chuyện này tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Glassoe cũng không hy vọng để bầu không khí như thế xấu hổ. Thế là nàng chào hỏi Vinh Quang. Tới dùng cơm đi. Được. Vinh Quang gật gật đầu. Ngồi ở trước bàn ăn. Vùi đầu bắt đầu ăn bữa tối. Song phương không tiếp tục trò chuyện. Bầu không khí y nguyên có chút xấu hổ. Glassoe cũng cảm giác được. Muốn như thế nào mới có thể đánh vỡ loại này xấu hổ đâu. Nàng quyết định chủ động tìm một chút chủ đề. Người vết thương trên người. Không có chuyện gì à. Nàng hỏi Vinh Quang đem đầu nâng lên. Không có chuyện gì. Đều là bị thương ngoài da. Đúng. Buổi sáng sự tình. Ta còn chưa nói tạ ơn đâu. Cảm ơn ngươi lên cho ta thuốc. Hắn không nói chuyện này còn tốt. Nói chuyện Glassoe liền nghĩ đến lúc trước nàng tại cho Vinh Quang bôi thuốc lúc tình hình. Đường Vinh Quang nóng ướt hô hấp phun đến lỗ tai của nàng chỗ lúc. Nàng vậy mà cảm thấy một trận đến từ nội tâm bạo động. Cái này lẳng lơ động để nàng rất bình thường xấu hổ bởi vì đây là Vinh Quang đưa tới. Chẳng lẽ, ý vị này, ta sẽ đối với tiểu tử kia có ý tứ. Thế nhưng là, nói đùa cái gì, ta làm sao lại đối với hắn có ý tứ. Cái kia không có lớn lên hài tử. Nhưng là thân thể phản ứng lại không cách nào phủ nhận. Trong khoảnh khắc đó, nàng từ bên tai một mực ngứa đến trong lòng. Cái này khiến Glassoe cảm thấy có chút xấu hổ. Thân thể của mình vậy mà lại đối một cái nàng không thích người có phản ứng. Thế là đương Vinh Quang chăm chú cảm tạ nàng thời điểm. Nàng lại đem đầu chôn thật sâu tại. Trong bàn ăn, người thế nào? Vinh Quang chú ý tới Glassoe cử động. Glassoe vội vàng khoát tay. Thanh âm có chút kinh hoàng. Không, không có gì. Ta không có gì. Không có gì. Vinh Quang nhìn nàng bộ dạng này, càng thêm kỳ quái, nhưng là đã đối phương nói không có gì, vậy liền khỏi phải hỏi. Cứ như vậy, hai người tiếp tục an tĩnh ăn cơm, mà bầu không khí thì càng thêm lúng túng. Glassoe ý đồ cứu vãn cái này không khí lúng túng cách làm hoàn toàn thất bại. Bất quá cái này nên trách ai được? PS, cầu nguyệt phiếu, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.